Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2057, có nhiều một nữ nhân. Thẳng đến đầu bên kia điện thoại Bùi Khánh Nguyên quái ngắt điện lời nói về sau. Quý Trì Trọng bên tai, vẫn như cũ quanh quẩn Bùi Khánh Nguyên run rẩy thanh âm. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Vân Trung 12 thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Bùi Khánh Nguyên lời này, sớm tại 50 năm trước, Quý Trì Trọng ngay tại sư phụ trước khi lâm chung nghe nói qua. Sư phụ hắn Trường Mi chân nhân, vô tận một sinh chi lực, nhưng Thủy Trung không tham ngộ ra câu nói này chân ý. Lúc đó Quý Trì Trọng tuổi trẻ khí thịnh, lịch duyệt tự nhiên không cách nào cùng bây giờ so sánh. Hắn nhịn không được hoài nghi, Trường Mi chân nhân năm lão hồ đồ, đến mức xuất hiện động kinh ma chướng, nếu không phải vừa mới Bùi Khánh Nguyên, tại 50 năm sau hôm nay, cũ lời nói nhắc lại, Quý Trì Trọng đều muốn câu nói này, quên đến lên 9 tầng mây đi, chẳng lẽ trên trời thật có mây trắng thành, trên đời này thật có thần tiên. Phàm nhân thật có thể trường sinh bất tử. Sắc mặt trắng bệch Quý Trì Trọng, cùng bình thường thong dong bình tĩnh thần thái so sánh, giống như là biến cá nhân giống như, tự lẩm bẩm nói chuyện, ánh mắt thì vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. 10.000 dặm vân không, xanh thảm như tẩy, mây trắng đoá đoá, dương chói. Bùi Khánh Nguyên vừa mới ở trong điện thoại, Trịnh Trọng sự tình đã nói với hắn, đương kim thế giới, linh khí mỏng manh đến gần như linh, căn bản không đủ cung cấp tu luyện giả luyện thành khôi lỗ thuật. Có thể thi triển khôi lỗ thuật, thao túng hài đồng giết người, phạm phải Hoàng Ân huyện huyết tinh đại án thủ phạm thật phía sau màn. 89/10 cũng là theo Vân Trung Thiên tới, chỉ có cái chỗ kia tu luyện giả mới có thể luyện được chánh thức khôi lỗ thuật. Ngắn ngủi thất thần về sau, Quý Trì Trọng trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên đối Vương Văn Hoa thân thế lai lịch hoài nghi, nhất thời để hắn không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Vương Văn Hoa người kia rất có thể là đến từ thiên ngoại, mà thi triển khôi lỗ thuật người cũng là đến từ thiên ngoại. Quý Trì Trọng hít sâu một hơi, tê thanh nói, chẳng lẽ phát sinh ở Hoàng Ân huyện huyết án cũng cùng Vương Văn Hoa có quan hệ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì liền Quý Trì Trọng cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu như Vương Văn Hoa thật là đến từ thiên ngoại, như vậy hiện nay trên đời phàm nhân cơ hồ không người có thể đánh với Vương Văn Hoa một trận. Song phương thực lực cách xa, tuyệt đối là không thể vượt qua khoảng cách rãnh trời. Kể từ đó, Vương Văn Hoa người kia sẽ là toàn nhân loại công địch. Quý Trì Trọng trong thanh âm cũng thình lình lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý. Cho dù là thực lực tu vi đến hắn cấp độ này người, đang đối mặt không biết lĩnh vực cường đại địch thủ, cũng sẽ cảm thấy không biết làm sao. Hắn cơ hồ là bản năng lắc đầu liên tục, nỗ lực đem trong đầu các loại tạp niệm xua tan ra ngoài. Hắn cô dám nghĩ thêm nữa. Hắn suy đoán, một khi trở thành sự thật, hậu quả có nhiều nguy cấp. Lấy hắn nhãn giới, thực tại không tưởng tượng nổi. Hít sâu mấy hơi về sau, hắn vừa muốn bấm lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo điện thoại lúc, trên bàn máy riêng tiếng chuông vang lên lần nữa, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, cú điện thoại này lại là Bùi Khánh Nguyên chủ động đánh tới. Quất Trì, ta đã đem Vân Trung Thiên ngoại lai khách xuất hiện tại cái này quốc độ bên trong suy đoán, hướng thượng cấp làm báo cáo. Cứ việc không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh thân phận đối phương, nhưng đối phương đủ loại thủ đoạn đều có thể cho thấy sự kiện này chúng ta quyết không thể coi như không quan trọng. Điện thoại vừa tiếp thông, không giống nhau Quý Trì Trọng mở miệng, Bùi Khánh Nguyên thâm trầm cẩn trọng như cảnh ban đêm giống như thanh âm, thì theo đầu bên kia điện thoại truyền vào Úy Trì Trọng trong tai, hơi ngưng lại về sau. Bùi Khánh Nguyên vừa tiếp tục nói, chuyện rất quan trọng, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, chúng ta cũng không thể đánh rắn động cỏ, càng không thể đem chuyện này đối với bên ngoài tuyên dương. Nếu không lời nói, thế tất sẽ khiến toàn cầu khủng hoảng. Đây không phải một người nhất tộc một nước uy hiếp, mà chính là toàn nhân loại địch nhân chung. Hết hạn cho đến trước mắt, liên quan tới đối với chuyện này suy đoán, chỉ có ngươi ta, cùng nhân vật có tiếng tăm biết được. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bùi Khánh Nguyên trong thanh âm tràn ngập nghiêm túc, ý cảnh cáo, mỗi cái thanh âm đều nói đến nói năng có khí phách, leng keng có lực. Úy Trì Trọng đột nhiên cảm thấy trên bả vai mình giống như là thêm ra vài tòa nặng nặng đại sơn, một mực đem hắn ngăn chặn, ép với hắn liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Ta minh bạch, Úy Trì Trọng trầm giọng gật đầu nói. Bùi Khánh Nguyên phát ra thở dài một tiếng, giống như là xúc động đáy lòng một loại nào đó tâm tình, cảm khái nói, Quất Trì a, người ta kết giao thời gian cần phải có 45 năm a. Đúng, Úy Trì Trọng nhíu mày lại, không biết Bùi Khánh Nguyên vì sao lại hỏi ra lời này, nhưng hắn vẫn là chi tiết đáp lại nói, 45 năm 07 tháng, người ta kết giao một năm kia, trùng hợp là Nhật Bản chiến bại, lui binh về nước, thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Đầu bên kia điện thoại Bùi Khánh Nguyên lại lâm vào trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, mới lần nữa mở miệng nói, 4 thời gian 15 năm, tương đương với 90% người bình thường, nửa đời người thọ mệnh, nhưng đối với chúng ta tu luyện giả liền nói, 45 năm cũng chính là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Ta tuy nhiên lui ra miếu đường, chỉnh một chút 30 năm thời gian, nhưng những năm gần đây, bất luận là miếu đường sự vụ, vẫn là giang hồ động tĩnh, ta một mực mật thiết chú ý, đặc biệt là lần này tà thần vào kinh, dẫn phát một hệ liệt gió tanh mưa máu, càng là tại trong lúc vô hình, đổi mới ta đối võ đạo lực lượng nhận biết khái niệm. Tà thần lực lượng rất mạnh, mạnh đến mức thâm bất khả trắc, thì liền ta cũng vô pháp nhìn ra hắn cảnh giới, đến tột cùng đến loại tầng thứ nào. Ngươi cùng tà thần từng có chính diện trực tiếp tiếp xúc, đối với người này thực lực, ngươi thấy thế nào? Úy Trì Trọng tâm lý trầm xuống, hắn căn bản không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, Bùi Khánh Nguyên vậy mà lại đem thoại đề dẫn dắt đến Diệp Thiên trên thân. Một lát trầm ngâm về sau, Úy Trì Trọng chi tiết đáp lại nói, tà thần thực lực mạnh đến mức không biên giới không có ranh giới, thủ đoạn thần thông càng là tầng tầng lớp lớp, lòng mang đại trí tuệ, đại chính nghĩa, tà tính chỉ là hắn bề ngoài, mà nội tâm thì chính nghĩa lẫm nhiên. Loại này loại hình người hiện nay trên đời gần như không tồn tại. Tại cùng hắn tiếp xúc về sau, ta cũng nhịn không được hoài nghi, thế tục ở giữa thật có thể đản sinh ra hắn dạng này thiên túng kỳ tài sao? Úy Trì Trọng lời còn chưa dứt, hắn liền nghe đến đầu bên kia điện thoại Bùi Khánh Nguyên cởi mở tiếng cười to. Ta cũng có được giống như ngươi ý nghĩ, tà thần có thể hay không cũng là đến từ Vân Trung Thiên bên ngoài. Ta từng tại Long Hồn Tuyệt Mật phòng hồ sơ bên trong tìm tới một phần liên quan tới tà thần tư liệu. Tư liệu ghi chép, tà thần có cái lai lịch bí ẩn sư phụ, từng tại mấy chục năm trước, nhất chỉ đạn nặng Nhật Bản một cái hòn đảo. Ở trên đảo mấy chục vạn người, trong khoảnh khắc táng thân bụng cá. Cho dù tà thần không phải Vân Trung Thiên ngoại lai khách, như vậy sư phụ hắn cũng tuyệt đối không có khả năng là người địa cầu. Nhân loại cái chủng tộc này, căn bản không có khả năng tại trong nháy mắt ở giữa tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Đến bây giờ không có ai biết tà thần sư phụ là nam hay là nữ, cũng không biết đối phương có bao lớn tuổi tác. càng không ai thấy qua bộ mặt thật sự. Cái này người thân phận, cũng là thế tục ở giữa nhất đại bí ẩn chưa có lời đáp. Ta chính thức là, cái này trên địa cầu, đến từ thiên ngoại tu luyện giả. Không chỉ một, mà chính là có rất nhiều cái. Những người tu luyện này lực sát thương quá kinh khủng. Một khi xảy ra chiến đấu, lấy thực lực bọn hắn, tại không sử dụng vũ khí hạt nhân tình huống dưới, cũng có thể đem địa cầu hủy diệt. Đến lúc đó, cả nhân loại, mấy tỷ người, đem sẽ trở thành bọn họ kẻ chết thay. Quý chỉ trọng vệt một thanh trên mặt mồ hôi lạnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, suy đoán nếu là trở thành sự thật, tình thế tính nghiêm trọng, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Quý trì trọng hít sâu một hơi, kinh hồn bạt vía nói, lão Bùi, thật là có lỗi với, ta đem tiểu Bùi phái đến tà thần bên người, hiệp trợ hắn bị phá vỡ phát sinh ở kinh thành không đầu đại án đây không thể nghi ngờ là đem tiểu Bùi hướng trong hố lửa đầy, ta cái này đem tiểu Bùi triệu tập hồi kinh, để cho nàng rời xa tà thần. Bùi Khánh Nguyên lần nữa đành gãy Quý Trì Trọng câu chuyện. Đây hết thảy cũng chỉ là ngươi ta suy đoán. Thế thái có lẽ không có ngươi ta tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Đã ngươi đã đem Bùi Y Hàng phái đến tà thần bên người, vậy liền để nàng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Thay đổi xoành xoạch, đây cũng không phải là quốc an tác phong nha. Huống chi, Bùi Y Hàng là ta người nhà họ Bùi. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, hiện nay trên đời, tuyệt đại đa số người đều tại sống mơ mơ màng màng. Tham sống sợ chết, hướng lợi tránh hại, nếu như tà thần có sớm một ngày, thành toàn nhân loại địch nhân chung. Như vậy, Bùi Y Hàng đem cái thứ nhất chịu chết, lấy nàng chết, tỉnh lại ngủ say đại chúng, đứng ra, vì tự thân vận mệnh, chống lại đến cùng. Bùi Khánh Nguyên ngữ khí tuy nhiên hời hợt, nhưng Quý Trì Trọng lại nghe được ra Bùi Khánh Nguyên nội tâm bi phẫn. Quý Trì Trọng dài ra một ngụm chọc khí, đã Bùi Khánh Nguyên lời nói đến phân thượng này, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi đem Bùi Y Hàng triệu về kinh thành suy nghĩ. Đón đến Bùi Khánh Nguyên thanh âm lộ ra rất nghiêm túc, lại nói, Quý Trì Trọng, nhớ kỹ, không muốn bởi vì Bùi Y Hàng là người nhà họ Bùi thì đặc thù đối đãi. Một khi tiến vào quốc an, nàng mệnh liền không lại thuộc về cá nhân, càng không thuộc về Bùi gia, mà chính là thuộc về toàn bộ quốc độ, đồng thời cũng thuộc về thiên hạ thương sinh. Quý Trì Trọng đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Chỉ là liên tục gật đầu xưng là, quốc an cùng tà thần ở giữa, đã phải gìn giữ mật thiết hợp tác, lại phải gìn giữ thích hợp khoảng cách. Bùi Khánh Nguyên lại lời nói thấm thía nhắc nhở nói, Quý Trì Trọng không ngớt lời biểu thị, tự mình biết nên làm như thế nào. Trở lại Nhan Như Tuyết chỗ danh Uyển Hoa phủ lúc, Diệp Thiên nhìn lấy chen chúc ở bên cạnh hắn Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Trương Lệ Lệ, Hàn Phỉ bọn người, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cần phải có một cái chỗ an thân. Chỉ có dạng này mới có thể rất tốt an đưa bên cạnh mình những nữ nhân này. Nhan Như Tuyết biệt thự, tuy nhiên cũng rất lớn, đủ để đồng thời ở lại mười mấy người. Nhưng cái này dù sao cũng là Nhan Như Tuyết sở hữu cá nhân tài sản, không liên quan đến mình, đã Bạch Ngưng Băng bọn người cùng chính mình, như vậy, chính mình liền phải cho các nàng một cái an ổn gia viên, mà không phải làm cho các nàng tiếp tục ở tại danh Uyển Hoa Phủ. Nhan Như Tuyết tuy nhiên cũng nguyện ý để cho mình nàng nữ nhân vào ở danh Uyển Hoa Phủ, nhưng lúc này tại trong lúc vô hình, để cho mình nàng nữ nhân, tại Nhan Như Tuyết trước mặt không ngẩng đầu được lên, nghĩ được như vậy. Diệp Thiên lúc này rời đi một phái huyên náo rộn ràng phòng khách, đến đi ra bên ngoài trong sân, cho Mã Vương gia gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên thì đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình yêu cầu cùng Mã Vương gia nói ra. Lão đại, đoạn thời gian trước, Giang Thành cảnh nội thực lực lớn nhất đại khai phát thương. Tại Thủ Dương Sơn kiến tạo một cái trang viên, đối ngoại đem bán, nhưng bởi vì báo giá quá cao, đến bây giờ còn không có bán đi. Ngài muốn hay không suy tính một chút? Mã Vương gia đem bàn tay mình nắm tin tức, chi tiết cáo chi cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đương nhiên biết, Thủ Dương Sơn tại Giang Thành nội thành, tuyệt đối coi là địa thế tối cao khu vực. Theo Thủ Dương Sơn phía trên có thể quan sát toàn bộ Giang Thành nội thành. Thủ Dương Sơn đằng sau thì là dòng nước chảy xiết Thanh Long Sông. Thanh Long Sông thì được vinh dự Giang Thành Mẫu Hà. Thủ Dương Sơn đông tây hai bên đều là ốc dã ngàn dặm đồng bằng. Phía nam ngay phía trước thì là một phiến Uông Dương Đại Hải. Tại Thủ Dương Sơn cùng trong biển rộng ở giữa thì là phồn hoa huyên náo nội thành. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên gật đầu nói, người mau chóng đem trang viên này mua xuống, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Ách, đúng, trang viên tên thì kêu Thiên Phủ. Cùng Mã Vương gia kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lại cho tại phía xa Lam Nguyệt Lượng ở trên đảo Victoria gọi điện thoại. Phân phó Victoria cho hắn sổ sách, tạm thời chuyển 1 tỷ đô la Mỹ. Cái khoản tiền này, đối với người khác mà nói, có lẽ là con số trên trời, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, thì chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Hắn năm đó tiếp nhận U Linh Đảo, thế lực cường đại, đồng thời cũng được đến mấy trăm năm qua chữ hàng tại U Linh Đảo, lòng đất nhà kho bên trong mấy chục tấn vàng thỏi, cùng đại lượng châu báu phỉ thúy, danh nhân tranh chữ, đồ cổ đồ sứ. Cái này một bút tài phú, đến tột cùng có thể đổi lấy thành nhiều ít tiền tệ, Diệp Thiên đến bây giờ đều không rõ ràng. Khoản tài phú này tất cả đều là tại trong mấy trăm năm chiếm cứ tại U Linh Đảo, lên hải đảo giặc cướp, từ trên biển ăn cướp tới. Tại chư thần chi chiến bạo phát trước, Diệp Thiên thì nhắc nhở Victoria đem cái kia khoản tài phú bí mật chuyển rời đến an toàn địa phương. Trên đời này, biết cái kia khoản tài phú cụ thể hạ lạc người, cũng chỉ có hắn cùng Victoria hai người. Khoản tài phú này xuất hiện, mỹ nhân sư phụ mặc dù biết, cũng không nghĩ hắn yêu cầu. Hắn cũng không có chủ động nộp lên cho mỹ nhân sư phụ. Tại tiếp vào Diệp Thiên điện thoại về sau, Victoria không ngừng hỏi Diệp Thiên, có phải hay không phát sinh cái đại sự gì? Năm đó, Diệp Thiên từng minh xác nói qua với nàng, đây là một khoản tiền tài bất nghĩa, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, quyết không thể tùy tiện vận dụng. Nghe lấy Victoria nghi vấn, Diệp Thiên chỉ có thể đem chính mình cái khoản tiền này tác dụng chi tiết nói với Victoria một chút. Victoria sau khi nghe xong, từ đáy lòng vì Diệp Thiên cảm thấy cao hứng, mềm mại mở miệng nói, ta vương, ngài rốt cuộc tìm được thích ý nữ nhân, cũng không biết ngài cái gì thời điểm mới có thể để cho ta lại thấy ánh mặt trời. Ngài tiểu nô, thật vô cùng tưởng niệm ngài. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Victoria trong thanh âm, thình lình mang theo tiếng khóc nức nở. Tuy nhiên cách nhau mấy chục vạn dặm khoảng cách, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể theo Victoria trong tiếng khóc cảm thụ được Victoria đối với mình chân thành tha thiết thuần hậu yêu thương, cùng kéo dài không dứt tưởng niệm. Qua nhiều năm như vậy, để một mình ngươi cơ khổ không nơi nương tựa thủ hộ lấy thiên nhãn hệ thống, cũng thật sự là làm khó ngươi. Diệp Thiên trong thanh âm lộ ra không che giấu được nồng đậm áy náy chi ý, thở dài ra một hơi, giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm giống như, trầm giọng nói, Victoria, ta lệnh cho ngươi lập tức tiêu hủy thiên nhãn hệ thống, không có cái này lợi khí tồn tại, các phương nhìn chằm chằm thế lực thì sẽ bỏ qua ngươi. Không giống nhau, Diệp Thiên lại nói, Victoria thì rất không lễ phép đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện. Tề Thanh nói, ta vương, thiên nhãn hệ thống, là hai chúng ta trí tuệ kết tinh. Ngưng tụ hai ta năm đó đại lượng tâm huyết, một khi tiêu hủy, đem vĩnh viễn không cách nào trọng kiến. Ta thật sự là không nỡ a. Nếu không phải tình thế bức bách, Diệp Thiên cũng không muốn tiêu hủy thiên nhãn hệ thống. Thiên nhãn hệ thống tồn tại thì tương đương với thượng đế một đôi mắt, thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng trên địa cầu, mỗi một góc phát sinh sự tình. Những năm gần đây, không chỉ có là thế giới ngầm thế lực đối thiên nhãn hệ thống mang trong lòng ngấp nghé, thì liền tình báo các nước hệ thống cũng hận không thể đem thiên nhãn hệ thống chiếm làm của riêng. Một khi được đến thiên nhãn hệ thống, bất luận là dùng trên chiến trường, vẫn là dùng tại thương nghiệp lĩnh vực, đều có thể không có gì bất lợi. Thủy Chung đứng ở thế bất bại, chính là bởi vì năm đó hắn cùng Victoria khai phát ra thiên nhãn hệ thống, mới đưa đến chư thần chi chiến bạo phát, vì thiên nhãn hệ thống mà người chết. Theo Diệp Thiên đoán chừng, hết hạn cho đến trước mắt đã vượt qua 30 vạn người. Chư thần chi chiến về sau, vì thiên nhãn hệ thống không rơi vào bên cạnh nhân thủ, Diệp Thiên phân phó Victoria một mình thủ hộ thiên nhãn hệ thống. Thẳng tới hôm nay, vừa mới Victoria tiếng khóc, để Diệp Thiên đột nhiên ý thức được, chính mình đối Victoria an bài quá nhiều tự tư. Chính vào hoa quý Victoria, thì bởi vì chính mình tự tư an bài, đem ngắn ngủi tâm trạng khi yêu hao phí tại ngăn cách Lam Nguyệt Lượng ở trên đảo. Giờ khắc này, Diệp Thiên đối Victoria mang trong lòng áy náy, thở dài ra một hơi, an ủi, thiên nhãn hệ thống ẩn chứa khoa học kỹ thuật lực lượng quá vượt mức quy định, nghiễm nhiên chính là siêu thời đại ý nghĩa sản phẩm, căn bản không nên xuất hiện tại cái này thời đại. Có lẽ người năm đó ta thì không cần phải phát triển nghiên cứu một bộ này giám thị hệ thống. Tiêu hủy bộ này hệ thống đồng thời, người ta căng cứng thần kinh cũng có thể được thư giãn. Victoria từ trước đến nay thì lấy Diệp Thiên làm trung tâm. Diệp Thiên nói cái gì, nàng thì nghe cái gì. Cơ hồ là từ trước tới giờ không phản bác Diệp Thiên khái niệm. Giờ phút này, Diệp Thiên kiểu nói này, nàng cũng gật đầu nói, ta vương, ngài nô lệ biết nên làm như thế nào. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên lại nghiêm túc nói, ta bây giờ thì tại Hoa Hạ Giang Thành, ngươi đem hệ thống tiêu hủy về sau, lập tức khởi hành lên đường, đến Giang Thành tìm ta. Ngươi sau này quãng đời còn lại đều để ta tới chiêu cố. Đến mức cái kia khoản tài phú, còn lại cự đại bộ phận vẫn là để nó tiếp tục che đậy chôn dưới đất đi. Một khi hiện thế, sợ rằng sẽ gây nên quốc tế tranh chấp. Dù sao những cái kia tài phú đều là đến từ toàn cầu các quốc gia, không có quốc gia nào cùng tiền tài có thù. Nếu là bởi vì cái kia khoản tài phú dẫn phát chiến loạn, đó chính là người ta sai lầm. Diệp Thiên lại đối Victoria bàn giao một số cụ thể chi tiết, lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Victoria rời đi Lam Nguyệt Lượng đảo, tái hiện nhân gian, mang ý nghĩa Diệp Thiên bên người lại sẽ thêm ra một cái đối với hắn khăng khăng một mực nữ nhân. Hô, Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, có chút bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Hắn không biết để Victoria tới Hoa Hạ cùng mình tụ hợp quyết định là đúng hay sai, nhưng hắn lại biết nếu như chính mình không làm như vậy, đem sẽ hối hận cả một đời. Diệp Thiên ca ca, người tại sao lại than thở? Rón rén đi vào Diệp Thiên sau lưng Thiên Diện, đại mi nhẹ trao lại, nghi hoặc không hiểu hỏi. Diệp Thiên không chút do dự đem chính mình mua sắm trang viên sự tình đối Thiên Diện chi tiết không bỏ sót nói một chút. Thiên Diện sau khi nghe xong, cao hứng bừng bừng liên tục vỗ tay nói, đây là chuyện tốt a, rốt cục có thể rời xa ra ngực lớn tỷ căn phòng. Chúng ta không thể bạc đãi các ngươi. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình nói. Thiên Diện hì hì cười một tiếng, không có hảo ý ánh mắt, liếc mắt một cái Diệp Thiên, nghi ngờ nói, hẳn không phải là nguyên nhân này, mà chính là ngươi còn có khác một cái không tốt ý tứ nói ra miệng lý do. Diệp Thiên sững sờ xuống, thần, sờ lên cằm, có chút hiếu kỳ truy vấn, lý do gì mà làm Thiên Diện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra nàng lý do lúc. Diệp Thiên sau khi nghe xong, lần nữa mặt đen lại, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Điện thoại di động người sử dụng mời xem M. Duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.